Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông không giữ lời hứa, không đáng để giao phó cả đời. Giang Niệm Tư nghĩ đến thân phận quân nhân của đối phương. Cũng có thể anh ta có việc gấp, không kịp quay lại báo cho chị. Có việc gì gấp? Anh ta không phải xin phép về đây để xem mắt em sao? Kết quả thì sao? Người đến rồi, cũng không đến nhà thăm hỏi, còn không giữ lời hứa. Chị thấy anh ta chỉ là lấy cớ xem mắt để xin phép trốn việc thôi. Giang Niệm Tư chưa gặp người đó nhưng cô cảm thấy đã là người mà anh họ giới thiệu cho cô. Thân phận nói chung sẽ không thấp, người như vậy. Khả năng xin nghỉ để lười biếng thật sự là thấp đến mức không thể thấp hơn nữa. Cô khách quan giải thích thay người kia một câu. Chị đừng kích động, chúng ta không biết sự thật của sự việc. Thật sự không thể tùy tiện đánh giá người khác. Có thể anh ta thực sự có việc gấp. Này, Giang Niệm Tư, Giang Tuyết trợn tròn mắt nhìn cô. Em còn chưa lấy chồng, sao đã quay ra bảo vệ người ngoài rồi? Điều này làm cho Giang Tuyết rất lo lắng. Em gái quá ngây thơ và chưa gặp gỡ ai. Chỉ là người cùng đi xem mắt nhưng đã vội vàng giúp đối phương tìm lý do để bào chữa. Nếu đó là sự thật thì khi họ kết hôn, liệu có phải mọi việc đều suy nghĩ cho người đàn ông đó không? Giang Niệm Tư thấy cô ấy xắn tay áo lên chuẩn bị cho một bài giáo dục tư tưởng nghiêm túc thì vội vàng nói. Không không không. Em không có đi lệch hướng. Chị, cảm nhận của chị đều đúng. Thằng đàn ông thối đó không đáng để quan tâm. Chúng ta không cần bận tâm về chuyện của anh ta. Hừ, thế này mới coi được. Giang Tuyết vỗ vỗ đầu cô. Nói, em đấy, thân thể yếu đuối, tâm tư lại đơn giản. Em tìm đối tượng nhất định phải nghe chị. Chị đây mắt nhìn người rất chuẩn. Không biết có phải là người tốt hay không nhưng nếu là thằng đàn ông khốn nạn, chị có thể nhìn thấu ngay. Giang Niệm Tư bị bộ dạng hung dữ của cô ấy chọc cười. Thật là một nhân vật bạch liên hoa đáng yêu. Chị cô ở bên ngoài cứ thích giả vờ làm người tốt, làm người dịu dàng. Nhưng nếu ai đó chọc giận cô ấy, về bản chất cô ấy giống mẹ cô, có thể lao lên xé xác người ta. Tuy nhiên, thủ đoạn của cô ấy cao minh hơn một chút. Cho dù cô ấy có xé xác người ta thì sau đó vẫn có thể giả vờ là người đáng thương nhất. Không phải lo lắng cho đối tượng mai mối không liên quan kia. Giang Niệm Tư lại hơi lo lắng về Thẩm Trình. Cô thực sự không hiểu. Sao người này lại thích cô vậy? Cô nhìn vào gương, cô khá xinh đẹp nhưng với điều kiện của Thẩm Trình. Chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp theo đuổi anh ấy. Thật là sự yêu thích một cách khó hiểu. Phải chăng là sức mạnh của kịch bản? Không hiểu được, Giang Niệm Tư cũng lười nghĩ. Cô là người luôn tùy duyên. Cô không có ý nghĩ yêu Thẩm Trình. Nhưng cũng không ghét nếu anh ấy đủ ưu tú. Đủ khiến cô động lòng. Cô cũng lười quan tâm đến những chuyện rối rắm đó. Ít nhất. Chỉ riêng với khuôn mặt anh ấy đã đánh bại tất cả những người đàn ông cô từng gặp. Người ta nói, đẹp cũng có thể ăn được. Có lẽ nhìn nhiều cũng có thể yêu được. Ôm lấy lý thuyết mơ hồ và kỳ lạ này. Giang Niệm Tư ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, cô dẫn Giang Thành đi bán thuốc ở thị trấn. Trong thời gian này, Giang Thành đã hái rất nhiều thuốc nhưng vẫn chưa bán được. Nghe nói sẽ đi bán thuốc. Giang Thành vô cùng vui mừng. Hai người dậy sớm để đi thị trấn. Giang Niệm Tư chọn mua một số loại thuốc mà phòng khám Đức Nguyên thiếu. Bán được 40 đồng rồi mới mang phần còn lại đi đến thị trấn. Sau khi thuốc được phơi khô, nước đã bay hơi hết nhưng lại có một bao tải lớn. DTV riêng Thành mang ở phía sau. Giang Niệm Tư giống như một tiểu thư đài các, bước đi nhẹ nhàng ở phía trước. Thật ra cô cũng muốn giúp đỡ nhưng mỗi lần cô mở miệng, anh trai cô lại nhìn cô với ánh mắt không đồng tình. Em tưởng anh cao như vậy là để làm gì? Em thương anh mệt, anh còn sợ em mệt bệnh đấy. Giang Niệm Tư không yếu như vậy, cô chỉ không thể chịu được lạnh. Về sức lực, cô tập luyện mỗi ngày và đã phục hồi được khoảng 5-6% sức lực của kiếp trước. Khi lên xe buýt, Giang Niệm Tư xinh đẹp nổi bật khiến nhiều người đàn ông muốn đến gần cô. Giang Thành đặt túi thuốc xuống đất, ấn vai Giang Niệm Tư ngồi xuống, sau đó tự mình đứng như một ngọn núi che chở cô. Đôi mắt anh ấy giống như một chiếc đèn pin, cố gắng quan sát xung quanh. Bất cứ thằng đàn ông xấu xa nào dám đến gần Giang Niệm Tư, anh sẽ ngay lập tức trừng mắt nhìn. Nếu không biết, còn tưởng anh là kẻ G-I-E-C người. Nhìn chung thì không dễ bắt nạt, có anh trai bảo vệ. Cảm giác này thật kỳ diệu. Giang Niệm Tư ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hung dữ của Giang Thành. Trong nháy mắt, cười cong mắt, Giang Thành vừa nhìn thấy Giang Niệm Tư, vẻ mặt hung dữ lập tức thay đổi, trở thành một người chất phác ngốc nghếch. Tư tư, em làm gì đó, muốn uống nước không? Nói rồi, anh ấy đặt bình nước xuống, mở nắp và đưa cho Giang Niệm Tư. DTV ghiêng Niệm Tư không muốn uống nước nhưng vẫn uống một ngụm từ tay anh ấy. Chẳng mấy chốc đã đến thị trấn. Giang Niệm Tư định dẫn theo Giang Thành đi khắp các phòng khám ở thị trấn để hỏi thăm. Khi bước vào cửa hàng thuốc đông y đầu tiên, người thu tiền là một chàng trai có thân hình vạm vỡ. Trước khi Giang Niệm Tư và Giang Thành bước vào, họ còn nghe thấy giọng điệu hung dữ của anh ta. Giang Niệm Tư bước tới nhẹ nhàng hỏi, xin chào, cho tôi hỏi, cửa hàng của các anh có thu mua thuốc liệu không? Chàng trai mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Niệm Tư, miệng không kiểm soát được, thốt lên, mua, mua, mua, đều mua. Giang Niệm Tư, vậy anh gọi ông chủ anh đến đây xem thử nhé. Chàng trai, ông chủ là ba tôi có thể quyết định được. Giang Niệm Tư bảo Giang Thành lấy thuốc ra. Trong túi lớn, có những túi nhỏ khác nhau vì bao gồm nhiều loại khác nhau. Chàng trai cẩn thận lật qua lật lại, xác định là những loại thuốc mà cửa hàng sẽ sử dụng. Anh ta lập tức nói, tất cả đều cần, bán được hết ở cửa hàng đầu tiên. Giang Niệm Tư tất nhiên rất vui. Thật sao? Cô mỉm cười, vậy anh cần giúp tôi nhé. Chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào mặt Giang Niệm Tư, miệng cười ngốc nghếch, được rồi chạy đi tìm cân. Lúc tìm được cân quay lại, anh ta định nói chuyện với người đẹp thì phát hiện người đẹp trước mặt đang bị một người cao lớn chặn lại. Người cao lớn mặt đen xì nói với anh ta, cân đi, tôi xem, chàng trai là người mua. Theo lẽ ra anh ta nên có khí thế hơn nhưng anh ta chỉ cao 1m6. Đối mặt với cái thứ cao gần 1m9 kia, anh ta yếu thế không chịu nổi. Được rồi, ông anh đợi một chút. Lượng thuốc rất nhiều, mặc dù có một số loại phổ biến hơn nhưng cũng có không ít dược liệu quý hiếm. Cuối cùng bán hết thuốc, tổng cộng 180 đồng. Giang Thành cầm lấy tiền, cố gắng kìm nén sự run rẩy. Trời ơi, nhiều tiền thế này sao? Giang Niệm Tư cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có sai sót. Cô lại mỉm cười nói với chàng trai, cảm ơn anh, chúng tôi đi đây. Chàng trai, hì hì, chào tạm biệt. Giang Niệm Tư và Giang Thành vừa đi khỏi, ông chủ tiệm thuốc đông y cũng quay trở lại. Chàng trai chủ động kể lại, ba, hôm nay có người đến bán thuốc, con xem rồi, là hàng tốt. Ông thầy lang gật đầu, tốn bao nhiêu? Chàng trai tiếp tục cười hì hì, 180, cái gì? Ông thầy lang giật mình, quay đầu nhìn con trai mình với ánh mắt không thể tin nổi. Chàng trai chỉ tay vào một bên, nói, đều ở đó mà, ba xem thử đi. Ông thầy lang vội vàng chạy đến kiểm tra. Cách chương.